Mày nghĩ tao không dám động vào nhà họ Diệp à? Lần trước tao phá cái tử đường nhà mày, đập nát cái cửa chính, không nhìn thấy mày, chắc mày cũng chỉ là một tên tép diêu trong đó thôi chứ gì. Diệp Mặc đem tên tép diêu không hề nhúc nhích về chỗ cũ. Diệp Liên hoảng sợ nhìn Diệp Mặc, y có vẻ hiểu ra, người đang đứng trước mặt chính là tổ tông Diệp Mặc. Y không dám hiếu chiến nữa, đừng nói y chỉ có quan hệ thứ yếu với Diệp gia, mà cho dù là gia chủ như Diệp Bắc Vinh, khi đối diện với Diệp Mặc, cũng chẳng dám nói gì. Lúc đó y chỉ biết run cầm cập, hận chính mình sao không nhận ra Diệp Mặc ngay từ đầu. Y nhìn thấy Diệp Mặc sau khi đạp gãy chân hai tên tay sai của mình, rồi lại chuẩn bị đến phiên mình. Y sợ hãi kêu lên, anh Diệp, chuyện này không liên quan đến tôi. Cái tên Phùng Vinh nói rằng hiện giờ Vân Băng chỉ có một mình. Hắn bảo tôi ra tay đi. Tôi đã nghe nhầm lời hắn, chuẩn bị kế hoạch lời Diệp Liên chưa dứt nhưng Diệp Mặc vẫn đạp xuống. Diệp Mặc quay người về hướng hai tên cảnh sát nói, lời khai lúc nãy các người nghe rồi chứ? Vâng, chúng tôi nghe được rồi. Chẳng ngờ hai tên cảnh sát còn cúi đầu về hướng Diệp Mặc nữa chứ? À, nếu đã như thế, vậy phiền các anh mang bọn người này đi, không cần thông báo cho tôi đâu, một chút cống hiến lặng lẽ cho xã hội là điều tôi nên làm. Diệp Mặc lạnh nhạt nói, Trác Ánh Tình nghe Diệp Mặc nói như thế, không nhịn được phì ra cười. Diệp Mặc giả vờ như không nghe thấy, sau đó lại tiếp tục nói với hai tên cảnh sát, tôi nghi ngờ quán bar này có vấn đề, các anh hãy về báo cáo với lãnh đạo, nhất định phải điều tra ra được. Kết quả điều tra trực tiếp đưa cho Lý Hồ của đội, Phi Ưng, bảo anh ta nói lại cho tôi biết là được rồi. Nếu nhưng không điều tra ra được, thì đừng trách tôi không khách sáo. Nếu như lấy mấy tên tép diêu ra để đỡ đạn thì cũng đừng trách tôi. Nhiếp Song Song đã chọn quán này. Nếu như nói quán bar này không có vấn đề thì Diệp Mặc tin mới lạ. Diệp Mặc mang Vân Băng và Trác Ánh Tình đi khỏi khá xa rồi. Hai tên cảnh sát mới phản ứng lại, lập tức lấy bộ đàm ra. Xin lỗi, lại gây rắc rối cho anh. Vân Băng nói với vẻ có lỗi. Diệp Mặc phẩy phẩy tay nói, tôi đã ở đây thì không phiền gì hết. Nếu như không có tôi mới là phiền phức. Cho nên tuy Diệp Mặc không nói hết câu, nhưng Vân Băng đã nghe ra được. Cô nghĩ nhất định sau này mình không được nông nổi như vậy. Phùng Vinh hủy hoại cuộc đời cô mới không kiểm soát được hành động của mình. Nhưng chẳng qua chỉ là một lần, sau này sẽ chẳng có chuyện gì có thể khiến Vân Băng này kích động như thế này nữa. Đối với cô, mọi thứ qua đi coi như đã chết, chẳng có gì để nhớ nữa.